Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Phần 280. 280. Gặp được Liễu Lạc Tuyên, Lạc Khắc Trần thượng cửa hàng cùng tiệm cơm thật đúng là không ít. Tuy rằng ngày thường không có bao nhiêu người thăm, nhưng là hiện tại lại đều là khách khứa đầy nhà bộ dáng. Đương nhiên, đại gia cũng không phải thật sự yêu cầu mua một ít đồ dùng hoặc là nhất định phải ăn cái gì. Kỳ thật đại đa số người đều là vì tìm hiểu tin tức. Có lẽ tìm kiếm thủy tinh bài, mới ở Lạc Khắc Trấn các địa phương lưu luyến. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm tuyển một nhà tương đối ân tịnh cửa hàng. Nơi này vị trí hẻo lánh, bề mặt không lớn, khách nhân cũng tương đối thiếu. Hai vị khách nhân bên trong thỉnh, muốn ăn điểm cái gì? Trong tiệm người phục vụ nhưng thật ra vô cùng nhiệt tình. Tựa hồ hoàn toàn không có bị Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trang điểm cùng kia khó coi mặt nạ dọa đến. Có lẽ là hai ngày này là khắc chấn muôn hình muôn vẻ người ngoài quá nhiều. Các nàng đều đã thói quen đi. Phó Tuyệt ngước mắt nhìn người phục vụ liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua Hàn Ngữ Hâm. Mộc Vũ, ngươi quyết định đi, liền tới các ngươi trong tiệm đặc sắc đi. Hai dạng khác biệt là đủ rồi. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía người phục vụ phân phó một câu. Bọn họ cũng không phải thật sự tới ăn cơm. Tùy tiện ý tứ một chút là đến nơi. Tốt, hai vị thỉnh chờ một lát. Người phục vụ vội vàng xoay người rời đi. Lúc này, tiệm cơm đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Hai cái kiều tiếu thân ảnh đi đến. Nhị tỷ, nơi này hảo tiểu a, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Liễu Hy Đồng vừa vào cửa, nhìn đến có chút nhỏ hẹp không gian, lập tức liền ghét bỏ liền nhíu mày. Liền nơi này đi, nơi này tương đối ân tĩnh. Liễu Lạc Tuyên lúc này lại một chút cũng không chê. Rốt cuộc hiện tại Lạc Khắc Trấn người quá nhiều. Nàng lần này tiến vào cũng là tìm người lấy quan hệ mới có thể tiến vào Lạc Khắc Trấn. Cũng không tưởng bị quá nhiều người nhìn đến chính mình. Hảo đi, Liễu Hy Đồng gật gật đầu. Dù sao nơi này là giả thuyết không gian, lại rách nát tiểu điếm cũng sẽ không có cái gì vi khuẩn. Hai người kia nhìn đến Liễu gia hai chị em ngồi xuống chính mình cách đó không xa trên chỗ ngồi, Hàn Ngữ Hâm không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nàng nhớ rõ cái này hơi thở. Ngày đó ở Đế Đô Các, nàng liền cảm ứng được quá cái này hơi thở. Liền ở Đế Đô Các bảy lâu. Làm sao vậy? Theo Hàn Ngữ Hâm ánh mắt, Phó Tuyệt cũng thấy được Liễu gia tỉ muội. Hắn cũng là hơi hơi sửng sốt. Liễu Lạc Tuyên, Phó Tuyệt tuy rằng không có cùng nàng từng có bất luận cái gì giao thoa, nhưng là lại biết người này. Nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Ngữ Hâm vẫn luôn nhìn nàng. Chẳng lẽ là đã biết Liễu gia muốn cùng Phó gia liên hôn sự tình. Nghĩ đến đây, Phó Tuyệt cư nhiên có điểm nóng vội. Lúc này Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đáy lòng các có điều tưởng. Chính là từ Liễu Hy Đồng góc độ xem, chính là này hai cái mang mặt nạ lé lút người nhìn chằm chằm vào chính mình cùng nhị tỷ xê mon sơ. Nhị tỷ, ngươi xem kia hai người. Liễu Hy Đồng thấp thấp khinh ngữ một câu. Bọn họ có phải hay không vẫn luôn đang xem chúng ta à? Hảo chán ghét ân. Liễu Lạc Tuyên nghe vậy theo bản năng nâng lên đôi mắt nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt liếc mắt một cái, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày. Chính mình cư nhiên có điểm nhìn không thấu kia hai người hơi thở. Chẳng lẽ là cái gì đỉnh cấp thích khách, vẫn là trên người mang theo cái gì che lấp hơi thở đặc thù đạo cụ đâu? Lão Tứ, không cần lo cho không tương quan người. Nhớ kỹ chúng ta lần này tới mục đích thì tốt rồi. Liễu Lạc Tuyên lúc này đã thu hồi chính mình ánh mắt, đáy lòng suy nghĩ muôn vàn. Liên ở ngày hôm qua, Phó gia người đã minh xác cự tuyệt Liễu gia liên hôn đề nghị. Này đối Liễu Lạc Tuyên tới nói, là một cái phi thường đại đả kích. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, nàng đều là thiên chi kiêu nữ. Một đường xuôi gió xuôi nước, chỉ có nàng cự tuyệt người khác. Chưa từng có người dám cự tuyệt nàng. Mà hiện tại, Liễu gia bị Phó gia cự tuyệt. Hơn nữa thực mau toàn bộ đế đô đại gia tộc đều sẽ biết chuyện này. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.